Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, Shirahoshi Công Chúa Nguy Cơ. Đinh đinh đinh, kim loại liên tiếp không ngừng va chạm, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang chói tai. Shirahoshi Công Chúa tẩm cung cửa lớn đã sớm bị phá không bay tới các loại vũ khí đập cái nhão nhoẹt. Kuina một tay cầm kiếm, lạnh lẽo tập trung vào trên bầu trời một thanh kích xạ mà đến đoản đao. Vèo, chỉ thấy thân thể nàng trầm xuống, tiếp theo thả người vọt lên, nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn người lại phát ra lực lượng khổng lồ. Cổ tay rung lên trường kiếm hoành không đánh ra, keng, một kiếm mượn nhờ xảo kình mà đem kích xạ mà đến đoản đao cho đập bay. Cái này đã không biết là lần thứ mấy, Fukaboshi ba huynh đệ cùng một đội Long Vương cung hộ vệ binh sĩ đứng tại tầm cung bên ngoài. Sớm đã rách mướp vách tường, cửa lớn, cả gian phòng ở đều có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Kuina thì lưu tại Shirahoshi bên người. Phàm là người bên ngoài không đỡ dưới công kích thì có nàng tới chặn dưới. Kuina tỉ tỉ, người thật lợi hại. Shirahoshi hai mắt tỏa ra ánh sao, một mặt sùng bái nhìn qua Kuina. Kuina thở hổn hển một hơi. Đừng nhìn động tác xoái, nhưng làm một con tiểu la lị, liên tục cường độ cao động tác đã để nàng bắt đầu ăn không tiêu. Chợt vừa nghe đến Shirahoshi thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trương đáng yêu tinh xảo cực lớn mặt em bé nhìn lấy mình. Lộ ra đầy mắt tinh tinh sùng bái bộ dáng. Kuina cái kia vẻ mặt nghiêm túc cũng không nhịn được lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Nhà đầu này thế nào tâm lớn như vậy chứ? Cái kia bay tới cũng không phải kẹo que a, liền xem như kẹo que đập vào đầu cũng rất đau tốt a. Ông, quỷ bí hắc quang đột nhiên tại Kuina ngực sáng lên. Kia là nàng cất giữ sư phụ sinh mệnh phiếu vị trí. Cái này khí tức là sư phụ. Kuina đáy mắt một vòng vui mừng hiện lên. Chỉ thấy hắc quang đại tác. Màu đen vòng xoáy trong phòng một góc chậm rãi xoay tròn xuất hiện. Các ngươi đây là đánh thế chiến. Từ trong lỗ đen đi ra Don Jiu. Một chân cứng ngắc tại giữa không trung, chậm chạp không có rơi xuống đi. Bởi vì tại bàn chân của hắn phía dưới, thình lình cắm một thanh đứt gãy lưỡi kiếm. Rời một bước, Don Jiu dẫm thực mặt đất. Sau lưng màu đen vòng xoáy cũng thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Hiu. Một đạo phá không mà đến thanh âm truyền vào trong tai. Bị Neptune hạ lệnh về sau, quốc vương quân lập tức triển khai thảm thức lục soát. Cả tòa đảo ngư nhân các cư dân cũng nhao nhao hưởng ứng. Vanderdecken IX giống như một con chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Bất quá, sớm tại xuất thủ trước đó Vanderdecken IX liền tìm xong đường lui. Lúc này hắn đã rời đi đảo ngư nhân chui vào bên trong biển sâu. Trả thù cũng liền tùy theo mà đến. Ngoại trừ chủy thủ bên ngoài, trường kiếm, đại phủ, chùy sắt, có thể vào tay vũ khí nhao nhao bị ném ra ngoài. Cái này đã không biết là lần thứ mấy thay đổi bên ngoài tầm cung thủ vệ. Haki Kenbunsoku phía dưới, Don Jiu đã sớm chú ý tới đường chân trời bay tới chi vật. Chỉ là không có phản ứng mà thôi. Bây giờ nhìn thấy tiểu đồ đệ cùng nhỏ Shirahoshi một mặt khẩn trương bộ dáng, Don Jiu mới xác định thứ này đích thật là hướng về phía bọn hắn tới. Hô! Chỉ thấy Don Jiu cánh tay vung lên. Trong lúc vô hình một cỗ kinh khủng kinh khí bộc phát. Giữa không trung kích xạ mà đến cự phủ chấn động mạnh một cái. Tiếp lấy trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trùng điệp rơi vào tường ngoài phía trên. Mato Mato Nomi năng lực. Vanderdecken IX tên kia. Don Jiu đánh giá bốn phía. Đây là nhỏ Shirahoshi còn không có vào ở vỏ cứng tháp trước đó phòng. Sư phụ biết Vanderdecken IX. Kuina nghe được Don Jiu nỉ non. Thăm dò tính nhìn miệng hỏi. Xem như thế đi. Don Jiu nhàn nhạt nói một câu. Vanderdecken IX rất mạnh sao? Kuina lo lắng nhìn thoáng qua Shirahoshi. Mạnh. A. Chấm ngoặc kép. Don Jiu cười lạnh một tiếng. Đáy mắt hiện ra một vòng vẻ khinh thường. Một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Lại còn muốn nhúng chàm. Chấm ngoặc kép. Hải Vương, khoảng cách gần như vậy nhìn qua nhỏ Shirahoshi, dù là thường thấy tiểu la lị Don Jiu, cũng không nhịn được bị chấn động đến. Cỡ nào phong phú sức tưởng tượng a. Đây là thần kiệt tác đi. Đờ đẫn ánh mắt bất quá 2 giây. Don Jiu bực này cường giả tâm tình đã sớm không phải sắc đẹp có khả năng ảnh hưởng tới. Dẫn ta đi gặp người mẫu phi cùng phụ vương đi. Lấy lại bình tĩnh, Don Jiu nói như thế. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, phụ vương không cho ta rời đi nơi này. Nhỏ Shirahoshi do dự nhìn Don Jiu một chút. Nàng có thể cảm giác được Don Jiu khí thế trên người. Dương cung mà không phát cũng đủ làm cho lòng người thấy sợ hãi. Kuina nhéo nhéo nhỏ Shirahoshi đầu ngón út. Không có cách, cho dù là đầu ngón út nàng một cái tay cũng bóp không ở. Yên tâm, sư phụ thế nhưng là mạnh nhất. Hai cái tiểu la lị ở giữa đã thành lập hữu nghị. Kuina lời nói khả năng đều so ba vị hoàng huynh lời nói càng có thể để cho nhỏ Shirahoshi an tâm. Nhỏ Shirahoshi cắn môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Kuina tỷ tỷ hội bảo hộ ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Không biết vì cái gì, Kuina theo bản năng nói ra lời ấy. Loại lời này căn bản cũng không phải là nàng phải nói a. Thế nhưng là, không thế nào phản cảm đâu. Có như thế cái nhỏ. Khục, đại muội muội cũng thật không tệ. Long Vương cung, yến hội sảnh, Don Jiu bên trái phía bên phải phân biệt làm một con tiểu la lị cùng một con đại la lị. Nhỏ Shirahoshi vốn là muốn dựa vào Kuina ngồi. Có thể Otohime Vương phi cân nhắc đến Shirahoshi an toàn, liền an bài nàng ngồi xuống Don Jiu bên người. Hắc đạo hoàng đế trước mặt, một cái Mato Mato Nomi năng lực coi như không là cái gì. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quá 5 vị. Don Jiu không nghĩ tại đảo ngư nhân lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vì hải quân không có khả năng cho hắn quá nhiều thời gian. Marineford bị đánh chìm, dù cho hải quân bản bộ dự định tiến về thế giới mới hải quân dê một cứ điểm thành lập mới hải quân bản bộ. Nhưng không tìm về bãi, làm sao cũng nói không đi qua a. Không thể trấn nhiếp thế giới mới hải tặc, đừng nói đem hải quân bản bộ rời đi qua, liền xem như đem thánh địa đem đến thế giới mới đều không dùng. Nhiều nhất không cao hơn thời gian một tuần, hải quân bản bộ liền sẽ đối với Don Jiu đại bản doanh, thế giới lớn nhất thị trường ngầm bất dạ thành phát động công kích. Tình huống của hôm nay, các ngươi cũng đã thấy được. Đinh, tiện tay một cái ly uống rượu hất ra. Đạn hướng không trung một thanh thẳng tắp rơi tới lưỡi búa lớn. Nhìn như kém xa hai loại vũ khí. Một loại không thể xem như vũ khí cùng một loại sức sát thương cực mạnh vũ khí. Hung hăng đụng vào nhau. Thần kỳ một màn phát sinh. Chén rượu mảy may không tổn hao gì. Đúng là đem lưỡi búa lớn cho ném ra một lỗ hổng. Hai vật đồng loạt từ cửa lớn phương hướng lại bay ra ngoài. Otohime Vương Phi nhìn thấy một màn này sắc mặt hơi đổi một chút. Đồng thời nghe được Don Jiu. Lòng của nàng càng là chìm vào đáy cốc. Xem ra, ta không phải rất minh bạch. Chấm ngoặc kép, Shirahoshi là Long Vương cung nhất mỹ lệ đáng yêu nhất tiểu công chúa. Cũng là Otohime Vương Phi con gái ruột. Là trên người nàng đến rơi xuống thịt. Otohime Vương Phi tự nhiên là cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Dù là chỉ có một tia hy vọng nàng cũng nghĩ lưu tại Shirahoshi bên người. Có thể Don Jiu sẽ không cho Otohime Vương Phi cơ hội. Tại nhược nhục cường thực thế giới bên trong. Nhỏ yếu tức là nguyên tội. Mang ngọc có tội đạo lý. Người không có khả năng không hiểu. Don Jiu lạnh lạnh nhìn Otohime Vương Phi một chút. Người là một cái nữ nhân thông minh. Ngươi có chính mình kiên trì. Có thể chưa hẳn kiên trì chính là chuyện tốt. Mặt khác, ta cũng không phải đang cùng ngươi thương lượng. Một cỗ lạnh lẽo khí thế bỗng nhiên tản ra. Giống như hắc ám tướng lĩnh. Toàn bộ đèn đuốc sáng trưng cung điện phảng phất bỗng dưng tối sầm lại. Trong lòng mọi người lạnh lẽo. Thấy lạnh cả người bỗng dưng từ lòng bàn chân phun lên phía sau lưng. Neptune đứng ra. Ngăn tại Otohime Vương Phi trước người. Làm nam nhân hắn nhất định phải bảo vệ mình nữ nhân. Dù là đối thủ cường đại đến không cách nào chiến thắng.